Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 39, ngày thành lập công ty. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, để em rửa chén cho hai người lên xem TV đi. Tôi rửa giúp cô, Thiên đề nghị, thôi em mà rửa chắc chén bể hết quá. Hứa Ai nói, chị nói, vậy tôi đi dạo đây. Ừ đi đi, cô đang hì hục rửa chén thì đằng sau có một giọng nói vang lên. Cảm ơn em nhé, cảm ơn gì anh, hôm nay em mà không nấu chắc phải lại ăn cơm tiệm rồi. Hi hi, không có gì, tối mai công ty có một buổi lễ đó em đi không? Lễ gì ạ? À, lắc mừng ngày công ty thành lập ấy mà. Cách Trương.